Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, chương 635, chữa thương mở rộng kế hoạch. Là ngươi à, cái kia luôn là gây trở ngại ta ra hỏa. Ta sẽ không cho phép ngươi phá hư vòng sinh thái. Phiền phức, Iverto sớm đã không phải ban sơ thần chết. Nàng theo Diệp Huyền lâu như vậy, cùng những thứ khác tinh linh cũng quen thân không ít. Tử vong chi dực nguy hiểm như thế trưởng thành sớm, nếu như không phải đối với địch nhân, y bùi từ lâu buông tha. Cho dù là luận bàn, cũng sẽ không dùng một chiêu này. Cho nên đừng xem y bùi dáng dấp đáng sợ, nhưng trên thực tế, nàng cùng gia viên bên trong tinh linh, bao quát phổ thông các tinh linh, đều chung đụng không sai. Là, vâng, đúng, là như vậy sao? Thực sự là bất khả tư nghị a. Nguy hiểm như thế quái vật. Dĩ nhiên, a, người này nói tốt cần ăn đòn. Ta có thể đánh nàng sao? Huyền, vừa nghe y bùi lời này, Sunnier liền đứng lên, khẩn trương nhìn nàng. Hiển nhiên, hai người quanh năm tranh đấu, lẫn nhau đối với đối phương cũng quen thuộc không còn biết trời trăng gì nữa. Đáng tiếc hiện tại, Sunnier còn không có khôi phục thực lực, mà y bùi đẳng cấp cũng là tương đối cao. Thật đánh nhau, Sunnier sợ là sẽ phải bị hôm nay y bùi đè xuống đất ma sát. Được rồi, không nên ồn ào, đều là đồng bạn, sự hòa thuận một ít a. Diệp Huyền vội vã đi tới trấn an, y bùi tinh khí đã khá nhiều, không giống ban đầu cuồng bạo như vậy. Sunnier thì là bản thân cũng rất ôn nhu, chỉ là đối với 653 y bùi, có vẻ như có rất lớn phiến diện, bất quá đều là người một nhà, thật gây ra mâu thuẫn gì cũng là không tốt lắm. Vì vậy, Diệp Huyền bắt đầu điều tiết, kết quả sau cùng không sai, Sunnier cũng quả thực phát hiện y bùi có thể giao lưu. Hơn nữa gia viên bên trong mọi người cũng không e ngại nàng. Vì vậy liền mang theo giám đốc tâm tình, quan sát y bùi, biểu thị chính mình phút chốc cũng không thể thả lỏng chặt dịch. Sau đó, bởi vì Zoro cùng Sunnier đến, Diệp Huyền một lần nữa phát khởi chúc mừng. Vẫn là như cũ, như vậy sung sướng, tinh linh là thật thích chơi đùa. Phút chốc đều ngừng không xuống cái chủng loại kia. Còn như trong hiện thực, Nurse Joy nhóm đã tiến nhập bình thường nước chảy, yêu mật thành công cùng phấn thập tự hiệp hội đạt thành hiệp nghị, trực tiếp coi như tinh linh hộ lý nơi, tiến hành cải tạo, cũng dẫn vào Nurse Joy nhóm mang tới các loại máy móc. Mà ở trong quá trình này, Hupa phát huy rất trọng yếu tác dụng, bởi vì nàng dùng kiếm chút quang hoàn ăn thông từng cái trung tâm Pokemon, đem bên trong máy móc hết khả năng rời đến Lam Tinh thế giới. Kể từ đó, Nurse Joy nhóm cũng có vũ dũng chi địa. Cho nên, Diệp Huyền cùng yêu mật liên lạc, BABB, Hoa Quốc Đại Tái Phe tổ chức, cũng chính là nước Hoa Tinh Linh Liên Minh, cũng đưa ra liền toàn quốc đại tái an toàn phương diện. Đề cử Nurse Joy nhóm, đây là thật sao? Thiên chân vạn xác. Diệp Huyền, cùng với ở chỗ này nói rõ, còn không bằng mắt thấy mới là thật. Tiếp đãi Diệp Huyền cùng yêu mật, là tinh linh liên minh cao tầng. Bên trong có nghiên cứu khoa học giới đại biểu Tần Tiến Sĩ, Hoa Quốc quân phương đại biểu Kha Kiến Hải, cùng với lão tiền bối Đức Cao Vọng Trọng, Cổ Không lão nhân. Nhưng là, mặc dù là bọn họ, lúc nghe có thể hoàn toàn trị hết tinh linh kỹ thuật thời điểm, cũng là bị sợ một cái nhảy. Bởi vì này liền ý nghĩa huấn luyện ra cũng không tiếp tục cần bởi vì tinh linh huấn luyện tác dụng phụ vấn đề lo lắng. Tuy là nói như vậy có thể sẽ để tinh linh bị càng thêm nghiêm khắc thao luyện, nhưng cái này phương diện pháp luật Kha Kiến Hải bên kia sẽ đi chuẩn bị, nhất định sẽ ước thúc huấn luyện ra không được hành hạ chính mình tinh linh. Bên kia, đối với đại bộ phận huấn luyện nhà tinh linh mà nói, kỳ thực huấn luyện cũng không tính cái gì. Rất nhiều tinh linh đều đặc biệt thích đúc luyện, mặc dù có một điểm tiểu ẩn mắc, nhưng chỗ tốt lại càng nhiều. Tần tiến sĩ như vậy nói ra, nếu là thật có thể hoàn toàn trị hết tinh linh, như vậy nhưng chỉ có tinh linh giới một cái biến cách trọng đại. Còn có thân thể trị liệu, chúng ta những thứ này lão gia hỏa trên người nhưng có rất nhiều cùng tinh linh huấn luyện chung lúc. Lưu lại ám thương a. Cổ Không lão nhân nói như thế, vô cùng cảm kích hướng Diệp Huyền, mấy tháng tìm không thấy, không ngờ tới tiểu hữu đã có hôm nay thành tựu, lão hủ biết ngươi hôm nay ý đồ đến lúc, vừa vừa thật lại càng hoảng sợ. Từ một cái khác thế giới tới được nớt soi nhóm, trời xanh nữ thần y, làm sao đều cùng là truyền thuyết thần thoại giống nhau. Hơn nữa Cổ Không lão nhân cũng đã gặp qua những thứ này rồi. Thực sự cùng vị kia Sana tỷ tỷ giống nhau như đúc. Mặc dù biết Sana gia tộc sự tình, nhưng loại này cùng nhân bản giống nhau. Tất cả mọi người dáng dấp không có bất kỳ phân biệt sự tình. Trong hiện thực chứng kiến, thực sự khiến người ta mục trừng khẩu ngốc. Bất quá nói đi thì nói lại, Diệp Huyền chuyện lần này, vô luận từ đâu phương diện nói, đều cũng có lợi cho nhân loại, cùng với tinh linh thế giới, cho nên bọn họ không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Đồng thời cam đoan, nhất định sẽ bang Diệp Huyền đem hết thảy phiền phức đều giải quyết. Để cho thông suốt, như vậy hiện tại, xin mời dẫn chúng ta tới kiến thức một cái những thứ này nữ thần y nhóm sức mạnh không thể tưởng tượng được a. Vì vậy, ở Diệp Huyền cùng yêu mật dưới sự hướng dẫn, mọi người trực tiếp đi qua hú pa vầng sáng đi tới Amon quần đảo. Bởi vì do y thuật cần cùng máy móc phối hợp, mà chỉ có Amon nơi đây mới có những thứ này máy móc. Vì vậy Diệp Huyền đem bọn họ dẫn theo qua đây. Hoa Quốc Tam Lão, Tần tiến sĩ ở quốc tế nghiên cứu khoa học giới có lực ảnh hưởng cực lớn. Nếu như hắn tán thành, đó chính là quyền uy. Kha Kiến Hải thì là quốc nội ba đại nguyên soái đứng đầu. Quân đội lão đại, đối với cái này cái trong quốc gia bộ pháp luật, chính lệnh, có cùng với chính mình giao thiệp cùng mạng lưới quan hệ. Nói không khoa trương chút nào. Chỉ có hắn nhận rồi Diệp Huyền cái này kế hoạch, nó mới có thể ở Hoa Quốc tiến hành mở rộng cùng thực thi, mà sẽ không cùng bất luận kẻ nào phát sinh mâu thuẫn. Sau cùng Cổ Không lão nhân, hắn là trước thế giới tinh linh liên minh nghị trưởng, có hắn ở, như vậy bất kỳ một cái nào liên minh đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đi qua thẩm tra, trực tiếp ở các nơi kiến tạo trung tâm Pokemon. Diệp Huyền cũng không tính ở nước ngoài thành lập quá nhiều trung tâm Pokemon, nhưng làm hữu hảo tượng trưng, lớn một chút quốc gia bên trong, còn là muốn thiết lập một cái mới phấn thập tự hiệp hội trung tâm Pokemon. Cho nên, ở nơi này cái không lớn phòng y tế bên trong, Hoa Quốc địa vị tối cao ba vị lão nhân, hội tụ ở này, cũng cùng nhau nhân chứng Diệp Huyền nói kỳ tích. Kỳ tích đối tượng là Kha Kiến Hải tinh linh, cũng là hắn lão đồng bọn, bởi vì đã từng chiến đấu kịch liệt, để lại rất nghiêm trọng ám thương. Cái này thế giới các thầy thuốc chắc chắn, Kha Kiến Hải lão đồng bọn tuyệt đối sống không quá một tháng. Để hắn cùng nó đi hết sau cùng đường. Đây là một con Akainai, một con thọ mệnh ở mấy trăm năm, nhưng hôm nay vẻn vẹn đi qua hơn 70 năm. Liền không chịu nổi, thật đáng buồn tinh linh. Khoảng cách thầy thuốc thông báo đã qua gần 4 tháng. Nói cách khác, tiếp qua 3-4 ngày, Akainai sẽ đi thế. Nếu như nói, như vậy cũng có thể chữa cho tốt Akainai, để cho phòng ngừa tử vong. Cái kia Diệp Huyền nói, nurse joy nhóm y thuật, liền thật là kỳ tích. Mà đối với những thứ này cứu mình lão tiểu nhị ân nhân, Kha Kiến Hải tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực báo đáp. Vô luận nàng đưa ra như thế nào yêu cầu, Kha Kiến Hải đều nguyện ý bằng lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.